Thần Nobita, chương 43 thế nào là uy, thế nào là úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì vậy Raccoon, cha cũng tò mò đi ra xem xét, bỗng nàng biến sắc khuôn mặt không có chút màu máu, Nobita nhìn thế sao lại không biết lũ quân lính kia là vì nàng mà đến. Nhưng coi bộ cũng không thân thiện lắm à, quả là. Lai giả bất thiện, á, nhưng Nobita cũng không quá kinh ngạc, hắn có kiến thức cũng như sự chín chắn của người trưởng thành, từ lâu hắn đã biết cha không phải người con gái nhà nông đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng không hỏi, nếu nàng muốn sẽ nói, có lẽ nàng có nỗi khổ tâm à, Nobita tin với sức mạnh của bản thân tại thời đại bây giờ thì có đối đầu với cả đoàn đại quân cũng có thể giết vào bảy ra cho chúng tan tác, bởi vậy để bảo vệ người con gái mình quan tâm là không phải vấn đề. Quay sang mặt không có chút máu cha, Nobita thương yêu đưa tay vuốt lên mặt nàng rồi ôn nhu nói. Nàng đi vào trong nhà lấy thanh kiếm treo trên tường cho ta được chứ? Sau việc này mong rằng nàng có thể thẳng thắn với ta cũng sẽ thẳng thắn với nàng nhé. Khuôn mặt lê hoa đái vũ cha định khuyên can nhưng nhìn đến ánh mắt kiên định của Nobita thì nàng biết không thể sửa đổi được, quay vào trong nhà lấy ra thanh kiếm đã có chút bị bụi phủ đầy, lau sạch bao kiếm, đốc kiếm, nàng mang ra đưa cho Nobita với ánh mắt quyết tuyệt. Chàng nếu chết thì thiếp sẽ bồi táng theo chàng. Nhìn ánh mắt kiên định của cha không hiểu sao lòng Nobita thật ấm, làm sao có thể phụ lòng một cô gái yêu thương bản thân mà vừa thiện lương, chinh liệt như vậy được. Chờ ta về, trước đó nàng có nhớ khi gặp nhau ta giới thiệu với nàng ta là kiếm khách đi lang bạt không? Lúc đó nàng còn cười ta, nhưng bây giờ ta nói lại một lần nữa. Thực ra ta tên là Nobita, Nobita người trong giang hồ gọi ta với nhiều cái tên nhưng thường gọi nhất với cái tên là Kiếm thần, hãy chờ ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời. Nobita nhìn về cô gái mình yêu thương nói lên lời tận đáy lòng, những ngập ngừng trong việc lấy hay bỏ bỗng biến mất, nói huyền ảo hơn là đạo tâm kiên định như bàn thạch vậy khó mà lung lạc. Nhìn bóng lưng không to lớn nhưng đầy vững chãi, sống lưng thẳng tắp như tiêu thương, bước chân vững vàng không nề hà bước ra khỏi nhà đi hướng quân lính đã không xa Nobita, cha bỗng cảm thấy cuộc đời của mình đã quá may mắn khi gặp được người như vậy. Đoàn lính đi sắp đến điểm cần đến thì bỗng trên đường đứng chắn một người, đúng hơn là một đứa trẻ con chưa trưởng thành, tên cầm đầu của đoàn lính bỗng hét lên phía trước. Phía trước kẻ kia con nhà ai, tránh ra, ta là đội trưởng quân đoàn của ngài Toyotomi Hayoshi-sama, chúng ta đang đi làm nhiệm vụ, khôn hồn thì tránh xa ra. Toyotomi Hayoshi, là tên sau này cướp hết lãnh địa nhà Oda và bị mê đắm sắc đẹp của chính con gái nuôi của mình mà dẫn đến sụp đổ cả triều đại A, hắn lại liên quan gì cha? Khoan đã, cha, Azai cha, Yodo, Dono, cha lại là cô gái bi ai nhất lịch sử, bị chính cha nuôi ép làm phi rồi đến chết cũng bị bêu danh thiên cổ Yodo. Dono, như sấm sét giữa trời quang, Nobita không tài nào tưởng tượng được vận mệnh lại đưa hắn đến gặp người về sau bị thiên hạ bêu xấu là con, bị thế nhân bôi đen là nguyên nhân khiến nhà Toyotomi bị sụp đổ, phải tự sát chết đi khi chỉ mới 49 tuổi. Đáng chết tên cầm thú Hayoshi. Mày đã làm hại cả đời cha, chan, đáng chết, mắt đỏ bừng lên Nobita có cảm giác chưa bao giờ bản thân lại có nhiều sát khí như vậy, chưa từng một lần giết người Nobita lại không ngờ mình lại muốn giết người như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng chết, tên danh con kia sao mày dám phạm tên húy của ngài Hayoshi-sama. Mày chết cũng chưa hết tội. Tên lính hét toáng lên một tiếng, lũ lính lắc phía sau đồng loạt rút ra đao thương kiếm kích, nhìn trăm người đồng loạt chĩa vũ khí về phía mình, Nobita thậm chí một chút sợ hãi cũng không có, có chỉ là vô biên phẫn nộ và vô tận sát khí. Kẻ cuối cùng sống sót về nói với Hayoshi lão cầu kia là, người ta bảo vệ có ngon thì đến tìm kiếm thần ta đòi lại, ta không đảm bảo hắn còn có thể trở lại. Nobita một mặt đầy sát khí nói một câu với tiếng nói tràn đầy lạnh lẽo, sát khí là thứ khó mà thấy được nhưng sát khí phát ra từ người Nobita khiến người ngộp thở sát khí lên như hồng long, quay cuồng như bão tố sắp đến vậy. Kiếm, kía, M thần, TH, sao, nghe đến danh hào, lại nhìn như thực chất sát khí lũ binh sĩ như ba hồn bảy vía bị thổi bay mất một nửa còn lại chỉ có thể đứng như chôn chân mà run rẩy. Nghe nói kiếm thần là một con ác quỷ chuyển thế đầu thai, nhìn như trẻ con thực ra có một khuôn mặt xanh nanh vàng, ai đã từng thấy đều không còn trên đời này nữa, cũng có người nói kiếm thần là một lão bất tử, 100 năm trước đã có người thấy hắn còn trẻ con, bây giờ hắn vẫn như vậy trẻ tuổi, lại có người nói. Càng nghĩ về danh kiếm thần lũ binh sĩ càng sợ vỡ mật, càng sợ thì càng suy nghĩ nhiều, người ta nói. Tự mình dọa mình, à thế rồi, bịch. Bịch, mấy kẻ yếu tim bị đột tử tại đương trường, tại sợ hãi là một phần, sát khí cũng là một phần. Tiếng ngã của mấy kẻ xấu số như hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh làm tán ra gợn sóng vậy, tất cả binh sĩ như thức lại thi nhau ném hết vũ khí trên tay, tán loạn chạy tứ tán. Đang định lao vào đại sát tứ phương, Nobita bỗng nhận ra chả còn ai để mà đại sát cả, một mặt mộng bức. Nobita cũng không thể ngờ được danh tiếng của bản thân lại kinh dị như vậy, chỉ nêu tên có thể làm cả chi bộ đội tan tác. Nobita cảm thấy từng sợi giống mà lại khác nguyện lực truyền vào thần vị, được cường hóa không phải thân thể cũng không phải thần hồn, mà là một loại tồn tại nằm giữa chân thật và hư ảo được gọi là uy thế, thứ mà truyền vào thần vị để cường hóa. Uy, là, bí, sợ hãi. Nobita không ngờ vô tình hắn đã thu được một luồng uy, ngập trời đủ để thay đổi thiên tượng. Người ta thường nói, thần uy như ngục, ý chỉ thần thánh có uy thế nặng nề như tù ngục, có thể đè sập ý chí không kiên định hạng người. Chẳng phải chỉ cần trong trời nắng mà ta tức giận là trời sẽ mây đen mù trời, mà ngày mưa ta vui tươi phơi phới trời sẽ hửng nắng à. Nobita hết kẻ để tức giận thì uy cũng tự động thu lại thành không có, bình thường lại Nobita một mặt suy nghĩ việc quan trọng mà nghĩ đến toàn chuyện không đâu. Vứt hết mấy thứ trong đầu qua một bên, Nobita nhớ lại kiến thức đã được đọc trong sách sử. Sử sách chỉ viết bởi kẻ thắng, là điều mà ai cũng biết, ai cũng hiểu. Qua sử sách lưu lại cùng suy đoán của bản thân Nobita, tổng kết lại là cha cha cùng hai muội muội được nuôi dưỡng bởi tên Hayashi là vì họ có dòng máu của Oda Nobunaga, gọi ông ta là cậu. Hayashi muốn chính thống thì cần có thanh danh tốt, mà tốt nhất lấy thanh danh đó chính là nuôi lớn mấy người cháu của Oda Nobunaga, người mà lão từng thề trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oda Nobunaga chết, người thừa kế chỉ có lão cùng cha của cha cha là có thể kế thừa lãnh địa, nhưng lão ta lại xuất thân bần nông khó tranh đoạt nên dùng kế cho cha của cha cha và mẹ của cô chết đi, nhận ba chị em họ nuôi lớn nhằm lấy thanh danh, và lại ba người cũng chỉ là con gái, thời đại phong kiến này con gái chẳng thể lật lên nổi bọt nước nào. Nhưng sai sót của hắn là không khống chế được dòng máu tham lam và dâm dục của bản thân, hắn thèm khát chính kẻ mà hắn nhận làm con gái nuôi, và thế là hắn cưỡng bức cha cha, lấy nàng làm thiếp. Vợ cả của hắn vốn bị chứng vô sinh, nay lại thất sủng nên lấy hết thế lực của bản thân bôi nhọ cha cha bằng mọi cách. Tung tin đồn cha cha ngoại tình với tất cả trung tướng của lão Hayashi, đẩy nàng đến vực sâu tuyệt vọng để cuối cùng tự sát khi bị vây công tại thành Osaka khi nàng mới chỉ 49 tuổi. Không những thế, nàng còn bị thế nhân chửi rủa là kẻ làm Hayashi mất đi ý chí chiến đấu, khơi dậy nội loạn trong gia tộc lão. Thử hỏi một người con gái chân yếu tay mềm có thể làm gì trước số phận nghiệt ngã đấy? Hẳn là nàng biết sự tham lam của Hayashi đối với nàng mà nàng đã trốn đi rồi vô tình gặp và cứu Nobita hắn à, vận mệnh đã đưa nàng đến bên ta, ta phải bảo bọc chăm sóc nàng, cho dù là sửa luôn cả một phần lịch sử. Nobita nhìn lên trời thề, rồi quay lại nơi nàng vẫn đang chờ mong đi đến. Thấy Nobita yên bình trở lại, cha cha khóc òa lên như lê hoa đái vũ rồi lao trầm vào lồng ngực Nobita. Có lẽ nàng luôn luôn sợ có ngày này, thậm chí nàng sợ Nobita sẽ vứt nàng mà chạy nhưng không hề có, ngày này cuối cùng cũng đến, nhưng lại không có ai vứt bỏ ai cả, có chỉ là hoạn nạn thấy chân tình, mà thôi, đi, vào trong nấu ăn, coi chừng nồi thức ăn nấu hỏng thấy nàng đã khóc không sai biệt lắm, Nobita cười cười nói. Nồi thịt kho của em, cha cha hốt hoảng nhảy dựng lên chạy ù vào bếp, thế là kiếm thần tiên sinh vừa hù chạy cả một đoàn quân lại khổ bức ăn món ăn mang tên carbon. Đêm ấy Nobita nghe cha cha kể hết về cuộc đời bi ai của mình, theo Nobita suy luận không sai biệt lắm, vì vô tình biết thực ra kẻ chủ mưu đứng sau cái chết của cha mẹ cô là Hayashi, cùng với ánh mắt tà ác hắn khi nhìn vào cô khiến cha cha lập kế hoạch bỏ trốn. Cô bán đi quần áo quý tộc cùng trang sức tùy thân để có thể chạy đến nơi đây, tại đây mua lại một căn lều bỏ đi của một gia đình nông dân trốn tránh. Cô thật sự không biết bản thân có thể trốn đến bao lâu, nhưng bản năng cầu sinh khiến cô tuyệt vọng dãy rủa. Cho đến khi Nobita đến, đã xóa đi mây đen trong lòng cô, làm cô yêu đời hơn, cười nhiều hơn. Đếm đó hắc hắc hắc, chả có cái vẹo gì xảy ra cả, ớt còn non và xanh lắm, has, cách chương.